Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 45, hảo đao. Lâm Linh nhìn chung cuộc đời thấy. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người là như thế đánh quỷ dị. Liền miễn cưỡng ăn tổn thương sau đó cùng quỷ dị cứng đối cứng ẩu đả. Cái này mẹ nó ở đâu là nhân hòa quỷ dị đang đánh. Kia là hai đầu quỷ dị tại đánh nhau đi. Lâm Linh nhìn Phương Nguyệt ánh mắt tựa như đang nhìn quái vật. Giờ khắc này, hắn rốt cục minh bạch. Vì cái gì Hàn đại nhân sẽ đối với Phương Nguyệt như thế để ý. Như thế nhìn với con mắt khác. Ai có thể nghĩ tới. Người này một ngày trước đó. Ngay cả võ đạo là cái gì cũng không biết đâu. Đáng sợ như vậy tư chất. Lâm Linh đều nghẹn họng nhìn chân chối. Khó trách có người nói người với người khác nhau. Có đôi khi so với người cùng súc sinh khác nhau còn lớn hơn. Đáng tiếc chiến đấu thủ đoạn hoàn toàn ngoài nghề. Kỹ xảo thô giáp trình độ. Cơ hồ cùng cái này toàn bằng bản năng chiến đấu quỷ dị. Lực lượng ngang nhau. Hoàn toàn liền là một cái khác quỷ dị mà thôi. Lâm Linh khẽ lắc đầu. Nếu là hắn có loại này có thể ngạnh kháng quỷ dị tổn thương. Còn có thể lập tức khôi phục sức chiến đấu thể chất. Này quỷ dị sợ không phải sờ không tới mình mấy lần. Liền bị mình đánh chết. Cùng quỷ dị chiến đấu. Là có kỹ xảo. Nhược điểm đánh tan. Phòng ngự đón đỡ. Né tránh na di. Phá chiêu đánh gãy. Hết thảy tất cả. Cũng là vì tận lực giảm bớt chính diện bị quỷ dị đánh trúng phong hiểm. Trình độ lớn nhất bảo toàn tự thân. Nhân loại liền là như thế yếu ớt. Dù cho vào võ đạo. Tại thể chất bên trên. Chỉ là khí huyết cũng chỉ là so với thường nhân tràn đầy một chút. Không mạnh hơn bao nhiêu. Cùng loại với một quyền bị quỷ dị đánh chết. Cùng hai quyền quỷ dị đánh chết khác nhau. Chỉ là nhiều một chút giảm sóc chỗ trống mà thôi. Vào võ đạo. Trọng yếu nhất chính là học xong công pháp. Võ kỹ. Kỹ xảo. Sử dụng người thường không thể sử dụng nội lực. Những này. Mới là võ giả căn bản. Mới là nhân loại có thể cùng quỷ dị chiến đấu căn cơ. Hết lần này tới lần khác tên trước mắt. Căn bản không biết những thứ này. Lâm Linh chỉ có thể hy vọng Trần Mộc thật sự có dạy qua Phương Nguyệt đao pháp. Dù là thô giáp nhất đao pháp. Lâm đội trưởng, đao đến rồi. Tại lúc này, Tiểu Hồ cùng ôm tay gãy nắm vuốt trái tim Nghiêu Nghiêu đã trở về. Tại phía sau của bọn hắn, đi theo 5 danh phó đội trưởng. Mỗi người đều ôm một nắm lớn chế thức đao sát. Lâm Linh ánh mắt lướt qua mặt mũi tràn đầy ân tình chờ đợi Nghiêu Nghiêu. Nhìn về phía kia 5 danh phó đội trưởng. Cái này khiến Nghiêu Nghiêu trong lòng lộp bộp một tiếng. Có chút hoảng. Tại phệ tâm đan về đầy máu về sau. Hiện tại miệng vết thương của hắn. Lại một lần bắt đầu hư thối chuyển biến xấu. Quỷ rùa. So với hắn nghĩ muốn khó giải quyết nhiều lắm. Nhưng sự tình nói cho Lâm đội trưởng. Lâm đội trưởng lại không nói gì. Chỉ nói bây giờ không phải là đàm cái này thời điểm. Xác thực, toàn thôn hy vọng cùng hắn một đầu mạng nhỏ so ra. Là Phương Nguyệt bên kia chiến đấu kết quả quan trọng hơn. Nhưng chung quy là cái mạng nhỏ của mình. Cho nên Nghiêu Nghiêu trong lòng vẫn là sốt ruột a. Lâm đội trưởng, đây là ta từ phụ cận đội viên cùng thôn dân trong tay thu thập tới đao. Ta còn tại để người tiếp tục thu thập. Chỉ là sợ các ngươi gấp. Trước đưa tới cái này một nhóm. Mở miệng nói chuyện. Là phó đội trưởng đầu chọc lão Dương. Ngừng tạm. Hắn nghi hoặc mà hỏi thăm. Không biết Lâm đội trưởng muốn nhiều như vậy đao làm gì. Lâm Linh lấy đi trong đó một cây đao. Ước lượng một chút phân lượng. Trầm giọng nói. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Tiếng nói vừa ra. Hắn nhìn về phía trước. Ở nơi đó, Phương Nguyệt cùng quỷ dị chiến đấu vẫn cháy bỏng. Nhưng Phương Nguyệt đã dần dần rơi vào hạ phong. Công ít phòng nhiều. Cái này rất bình thường. Người không phải quỷ dị. Một người chuyên chú lực là có hạn. Chiến đấu kéo dài. Sơ sẩy liền sẽ biến nhiều. Phản ứng chậm hơn nửa nhịp liền là từng bước hung hiểm. Càng đừng đề cập. Còn có thể lực vấn đề. Vào võ đạo. Chỉ là khí tức kéo dài. Cũng không phải là thể lực vô hạn. Phương Nguyệt thể chất đặc thù. Tựa hồ chỉ có khôi phục nhanh chóng khí huyết. Nhìn hắn thở hồng hộc, toàn thân là mồ hôi bộ dáng, hiển nhiên cũng nhanh đến cực hạn. Cũng may đối diện nha hoàn quỷ dị cũng tiêu hao đến động tác trì hoãn không ít, không có cùng hắn cùng Hoa Vô Diệp lúc chiến đấu cái chủng loại kia linh động cuồng bạo. Có thể nói, Phương Nguyệt lấy mới vào võ đạo chi thể, làm được loại tình trạng này, cái này đã phi thường đáng sợ. Rốt cuộc đầu này nha hoàn quỷ dị rõ ràng không phải phổ thông quỷ dị. Đặt ở hắc cấp sơ giai, bên trong, đó cũng là thực lực đỉnh tiêm một nhóm kia. Nếu không đổi thành phổ thông, hắc cấp sơ giai, hắn liên thủ với Hoa Vô Diệp đã sớm chém giết, thậm chí đều không cần Hoa Vô Diệp. Phổ thông hắc cấp quỷ dị, một mình hắn liền có chém giết chi lực. Hiện tại, Lâm Linh hai mắt ngưng tụ, nhìn về phía trước, Phương Nguyệt cùng quỷ dị chạm tay một cái kéo dài khoảng cách. Hắn lập tức đem trong tay đao quăng tới. Tiểu Dạ, tiếp đao. Lâm Linh vung ra đao, liền lập tức nhịn không được ho khan âm thanh, ho ra bọt máu. Hắn tình trạng thực sự quá kém, đao sắt rời khỏi tay, thẳng tắp bay về phía Phương Nguyệt, cong một tiếng, vững vàng cắm ở Phương Nguyệt bên chân, điểm rơi tinh chuẩn lợi hại. Phương Nguyệt sắc mặt vui mừng, rút đao mà lên, bằng sắt thân đao, sắc bén đao mang, tiêu chuẩn công nghệ, thấy Phương Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Hảo đao, giải tích đồng phát động, tên, đao sắt, cấp bậc, phàm cấp hạ phẩm, hạn chế, không, sắc bén giá trị, không, 3, bền bỉ, 5/5, nói rõ, phổ thông thông một cây đao, ghi chú. Vui sắc liền là vui sắc, lúc nào đều là vui sắc. Phương Nguyệt, lời mới vừa nói, có thể thu hồi tới sao? Phương Nguyệt kinh ngạc, cái này sắc bén giá trị nguyên lai còn có số lẻ sau thuyết pháp sao? Tình cảm ta cái kia thanh đoạn mất đao gì thế mà còn rất mãnh. Thật là cái bảo bối. Đao này duy nhất có chút, liền là độ bền so đao gì tốt một chút. Tại Phương Nguyệt nghĩ đến cái này thời điểm, nha hoàn quỷ dị đã gào thét lại một lần lao đến. Nhìn xem đã về đầy máu, cắn răng một cái, cũng nghênh đón tiếp lấy. Mặc kệ, hôm nay đến Lâm đội trưởng bảo đao đưa tiễn, liền lấy ngươi để tế đao. Nghĩ đến, Phương Nguyệt liền nhảy lên một cái. Tại quỷ dị ngẩng đầu thời điểm, trực tiếp lực phách hoa sơn mà xuống. Chết, Phương Nguyệt hét lớn một tiếng. Quỷ dị lại một cái nghiêng đầu, đao sắt cong một tiếng, trùng điệp chém vào quỷ dị bả vai. Lập tức, một cỗ thân đao chém vào cứng rắn nham thạch bên trên xúc cảm phản hồi mà đến. Phản chấn Phương Nguyệt hổ khẩu run lên. Cùng lúc đó, một cái tổn thương chậm rãi bay ra. -61. A, liền cái này. Phương Nguyệt cảm thụ được thân đao chấn động. Nhìn xem toát ra tổn thương. Người ngu xuống. Chiến đấu phân tâm. Thế nhưng là tối kỵ, lúc này liền bị quỷ dị một quyền đánh bay ra ngoài. Lăn trên mặt đất hai vòng, -125. Phương Nguyệt không quản trên đầu toát ra tổn thương, vội vàng bò lên về sau chạy đi một chút khoảng cách. Quỷ dị quả nhiên đã theo sau. Hắn một bên chạy, một bên cúi đầu nhìn trong tay đao sắt. Đao sắt bên trên, thế mà xuất hiện một lỗ hổng. Ta cam. Đây là cái gì bã đậu công trình? Chất lượng quá kém đi. Giải tích đồng cái này vẫn không quên nhảy ra trào phúng một chút. Tên, đao sắt, cấp bậc, phàm cấp hạ phẩm, hạn chế, không, sắc bén giá trị, không, 3, bền bỉ, 2/5, nói rõ, phổ thông thông một cây đao. Ghi chú, vui sắc liền là vui sắc, lúc nào đều là vui sắc. .. Phật. Cảm thụ được phía sau gào thét mà đến phong thanh, Phương Nguyệt đột nhiên dừng bước một cái cúi đầu, tránh thoát dán ra đầu sát qua đi thiết trưởng, trở tay xoay người một cái một đao chạm tại quỷ dị bên hông. Cong một tiếng bạo hưởng, thân đao cắt thành hai đoạn, lưỡi dao bay ra ngoài, nhìn xem quỷ dị trên đầu toát ra -52. Tổn thương, Phương Nguyệt thuận thế thấp người cùng quỷ dị giao thoa mà qua. Hướng Lâm Linh bên kia chạy tới, một bên chạy, còn vừa ném đi đao gãy, la lớn, đao đến, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.